Tu La Vũ Thần, chương 1724, huyết sắc ma kiếm. Góc truyện audio.com, Thương Lang Lang, đúng lúc này, kia huyết kiếm bỗng nhiên phá vỡ mặt đất, liền hóa thành nhất đạo huyết quang, phóng lên trời, muốn thoát đi. Bộp, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, bắt lại này thanh huyết kiếm. Tình cảnh như vậy, nhượng mọi người trợn mắt hốc mồm, bởi vì kia bắt được huyết kiếm, đúng là thân chịu trọng thương Sở Phong. Phong Hành, ngươi không muốn sống nữa, mau buông ra nó. Bằng không nó sẽ muốn mạng của ngươi. Giới linh tiên nhân cao giọng hô chuyện cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định cái chuôi này huyết kiếm tuyệt không phải bình thường nửa thành đế binh, tà khí thực sự quá nặng, nói là bả ma kiếm cũng không quá đáng, mà binh khí như vậy là có sát tâm. Lúc trước Sở Phong tinh lực, tràn đầy, đều không thể chinh phục này kiếm, thời khắc này người mang trọng thương, như còn tiếp tục sợ là sẽ phải bị này kiếm trọng thương. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá thanh kiếm này, ta muốn định rồi. Sở Phong trong mắt lóe lên một tia quyết ý, sau đó cả người đều trở nên hoàn toàn bất đồng. Bỗng nhiên, thân thể hắn rơi xuống từ trên không, đứng ở bố trí trận pháp địa phương sở tại, phanh. Một tiếng, lại đem này thanh huyết kiếm cắm vào mặt đất bên trong. Ngào o o, nhưng mà thời khắc này huyết kiếm lại truyền đến một tiếng quái khiếu, này tiếng quái khiếu sau, một đạo huyết sắc khí diễm bỗng nhiên hiện ra trong nháy mắt đem Sở Phong thôn phệ. Cùng lúc đó, mây đen đầy trời, lại cũng hóa thành màu đỏ tươi, trong mơ hồ, mọi người dường như có thể thấy trên đường chân trời, có vô số hoan hồn phiêu động. Phát ra làm người ta đảm hàn tiếng cầu cứu, lúc đầu mọi người coi là đó là ảo giác thế nhưng dần dần hoan hồn càng ngày càng rõ ràng, mà lại càng ngày càng nhiều, quả thực che khuất bầu trời, nhiều đếm không xuể. Một màn này, có thể sợ hãi không ít người, binh khí hàm oan hồn kia nhất định là giết qua vô tội chi nhân, cái chuôi này huyết kiếm, bao hàm nhiều như vậy oan hồn, có thể nghĩ, nó là một bà cái gì kiếm, nhất định là ma kiếm không nghi ngờ. Đồng thời cho dù tại ma kiếm bên trong, cũng là thượng đẳng tồn tại. Quá tà, này kiếm thực sự quá tà, này kiếm đã thành ma tuyệt đối không thể lưu, lưu nhất định phải vi họa nhân gian. Giới linh tiên nhân, trong lúc nói chuyện, đã phiêu nhiên nhi khởi thân hình mờ mịt, rồi lại kim mang lòe lòe, đế uy khẽ độc, hắn giống như một vị thần linh, chiếu rọi tứ phương. Trong một sát na, ngay cả kia huyết kiếm đưa tới thiên địa biến hóa, cũng bị đánh tan, cái loại này cảm giác áp bách cũng là tiêu tán theo. Võ đế chi uy, vào thời khắc này hiển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đang ngồi vô số tiểu bối, thậm chí là thế hệ trước cường giả, đều lộ ra kính phục thậm chí sùng bái chi dung. Nhưng mà, hắn này mới vừa ra tay, bên cạnh liền lại một cỗ cường đại hơn đế uy tịch quyền ra, đem phong tỏa. Là ái tài tiên nhân, là ái tài tiên nhân xuất thủ, ngăn lại giới linh tiên nhân đối với Sở Phong nghĩ cách cứu viện. Mà khi giới linh tiên nhân đế uy bị áp chế sau, ngày đó sắc liền lần thứ hai trở nên đỏ như máu, vô số hoàn hồn cũng là lần thứ hai tái hiện, thậm chí có huyết sắc lôi điện ở chân trời bôn tàu. Bị đánh áp sau kia huyết kiếm lực lượng không chỉ có không có hạ thấp trái lại trở nên càng phát khủng bố. Ái, tài tiên nhân, ngươi làm cái gì? Giới linh tiên nhân, phẫn nộ hỏi. Giới linh tiên nhân, này là tiểu bối luận bàn, ngươi hà tất xuất thủ, phá hư quy củ. Ái tài tiên nhân gương mặt cười tà, kiếm kia quá tà, không tầm thường binh khí, chính là ma binh trung ma binh, phải đem diệt rớt, bằng không nhất định là họa lớn. Giới linh tiên nhân nói, tà sao, tà đảo không cảm thấy như vậy. Ái tài tiên nhân nói ra lời này trong lúc đó, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua này thanh huyết kiếm, trong mắt hiện ra một tia vẻ tham lam. Là bản tiên nhân, phải cứu Phong Hành, bằng không sẽ bị này kiếm thôn phệ mà chết. Muốn tiêu diệt này kiếm, bằng không này kiếm sợ muốn tàn sát thương sinh. Rơi vào đường cùng, giới linh tiên nhân không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu La bản tiên nhân xuất thủ. Kiếm thật là bả ma kiếm, bằng không không có hoan hồn tại thiên, xem số lượng. Này, ai, đích thật là tạo không ít nghiệt a thời khắc này, dù cho Thủy Chung cười hít mắt La Bàn tiên nhân, xem này kia tung bay ở máu trong không gian đầy thiên oan hồn, cũng là một mặt ngưng trọng, thở dài một tiếng. Bất quá ma kiếm tuy khủng bố, nhưng lại cũng là khó được bảo bối, nếu là có người có thể thu phục này kiếm cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. La Bàn tiên nhân còn nói thêm, La Bàn tiên nhân, ý của ngươi là, giới linh tiên nhân cả kinh, nhìn một chút nữa đi ta ngược lại thật ra cảm thấy. Phong Hành tiểu hữu có đùa giỡn, La Bàn tiên nhân nhìn Sở Phong nói, trong mắt cũng nhấp nhô một tia kỳ vọng. Nghe được La Bàn tiên nhân lời nói sau, mọi người đều lần thứ hai đưa mắt phong tỏa tại Sở Phong trên người. Nghĩ thầm, lẽ nào cái này Phong Hành thực sự liền như vậy một bả ma kiếm, đều có thể chinh phục. Ông trời của, tà a, này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Phong Hành thương, dĩ nhiên không? Này vừa nhìn không sao cả, ở đây rất nhiều người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh bị dọa cho phát sợ. Bởi vì, lúc trước còn người mang trọng thương Sở Phong, thời khắc này thân thể lại chuyển biến tốt mà bọn họ sở dĩ sẽ bị hù được đó là bởi vì trị liệu Sở Phong thương thế, không phải Sở Phong bản thân, đúng là này thanh huyết sắc ma kiếm. Nguyên lai, kia huyết sắc ma kiếm tán phát huyết sắc khí diễm tuy rằng phong tỏa Sở Phong, nhưng trên thực tế vẫn chưa thương tổn Sở Phong, mà là đang vì Sở Phong trị thương. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, chân trời bắt đầu rung động, kia đầy trời oan hồn, cùng với đầy trời đỏ như máu, bắt đầu hội tụ tụ tập tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, thì dường như bầu trời, sắp sửa bị vòng xoáy này. Hút đi, oanh, rốt cục kia vòng xoáy hóa thành nhất đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, vuông góc mà xuống, rơi vào rồi kia huyết kiếm bên trong. Giờ khắc này, đại địa kịch liệt run lên, hư không bắt đầu vỡ vụn, vùng thế giới này, giống như thiên địa sụp đổ. Bất quá, loại tình huống này chỉ trong nháy mắt, sau một khắc thiên địa khôi phục nguyên dạng, kia đài cao cũng là khôi phục yên tĩnh. Nhưng là giờ này khắc này, ở đây mỗi người, trong lòng đều không thể bình tĩnh trở lại. Sở Phong thương thế đã khỏi hẳn, không chỉ có như vậy, này thanh huyết sắc ma kiếm cũng là trở nên bất đồng, không có lúc trước tà khí, không có ngập trời lệ khí, nhưng vẫn như cũ tản ra cực mạnh uy thế. Đồng thời nó bị Sở Phong giữ trong tay, không dãy dụa nữa, dễ bảo cái bộ dáng này, là nên vì Sở Phong sử dụng. Thành công, hắn dĩ nhiên, thành công chinh phục thanh kiếm này, nhận chủ thành công. Đoàn người xôi trào, như vậy một thanh kiếm, mặc kệ nó là không phải trong truyền thuyết tà thần kiếm, nhưng là thông qua lúc trước uy thế, mọi người đều biết nó không phải một kiện bình thường nửa thành đế binh, ít nhất là một bả chân chính ma kiếm. Có thể chính là như vậy một bả lệ khí 10 phần ma kiếm, lại bị Sở Phong chinh phục, đây thật là đưa bọn họ vừa sợ lại than thở, bởi vì đổi lại bọn họ tuyệt đối làm không được, nói cách khác tới nói, bọn họ liền chinh phục cái chuôi này ma kiếm can đảm cũng không có. Suy cho cùng ma binh cùng những binh khí khác bất đồng, nhưng là sẽ chủ động giết người. Bộp, bộp, bộp, bộp, bỗng nhiên, trận trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, đúng là Tây Môn Phi Tuyết. Thời khắc này Tây Môn Phi Tuyết đã đem trong tay thiên tiên kiếm cắm vào trên đài cao, chính cười nhìn Sở Phong, vì Sở Phong vỗ tay vỗ tay. Không sai, nghĩ không ra như vậy một bả ma kiếm, đều bị ngươi chinh phục, nói rõ các ngươi thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, xem ra ngươi ngày sau hữu thành ma khuynh hướng A. Tây Môn Phi Tuyết lời này có thâm ý khác, mọi người có lẽ có thể tiếp thu ma kiếm, nhưng tối nghi kỵ chính là từ người thành ma, còn hắn thì đem Sở Phong, đẩy hướng mọi người kiên kỵ nhất vị trí, không thể không nói, này người thật là âm hiểm. Nhưng bất kể nói thế nào, người cái chuôi này ma kiếm cũng coi như là có như vậy một điểm cùng ta này thiên tiên kiếm giao phong tư cách. Lời nói ở đây, Tây Môn Phi Tuyết bỗng nhiên đem bên cạnh thiên tiên kiếm tự trên đài cao rút ra, chỉ hướng Sở Phong, một đôi ánh mắt lạnh lùng bên trong, sát ý chào động. Cách, chương,